Pokemon siêu cấp hệ thống. Tác giả, ta không phải loli khống. Thực hiện, thư viện báo. Chương 315, chương 315, miễn chức. 7, ta nhất định phải tìm ra nó. Ngạch, nhìn đến Trần Lam kia ý chí chiến đấu sục sôi bộ dáng. Lôi Nặc đột nhiên có một loại nồng nặc vừa thị cảm. Cô em này nếu như tại hắn đời trước, sợ là một cái fan cuồng đi. Ngươi xem, kia ba cái ngốc điểu giống như là minh tinh, vậy xa không thể chạm, mà cô em này giống như là cẩu tử, fan cuồng, hoặc là dựa theo Hàn Quốc thuyết pháp, chính là fan cuồng. Cô em này liền cùng những người này nhất minh tinh một dạng, hướng về phía ba con chim ngớ ngẩn đuổi tận cùng không buông. Trần gia người, tính cách đều là kỳ lạ sao? Lôi Nặc lặng lẽ nhổ nước bọt đến. Sau đó, hai người lại trò chuyện trong chốc lát, cũng trao đổi dãy số. Giữa trưa, Nhật Quang Thành sân bay, một chiếc từ Bắc mà đến máy bay chậm rãi đáp xuống sân bay trên. Vậy sao? Ta phải lên đường. Gặp lại, ngoài phi trường, Trần Lam hướng phía Lôi Nặc vẫy tay từ biệt đến. Nạch, gặp lại, Lôi Nặc gật đầu một cái, nói ra, xem ra cô em này liền Nhật Quang Thành cũng không có ý định vào. Chuẩn bị trực tiếp liền xuất phát đi tới mục đích của nàng mà. Có gấp như vậy sao? Lôi Nặc không nói, sau đó, hai người ở sân bay trước cửa từ biệt, bước vào Nhật Quang Thành sau đó, Lôi Nặc đi thẳng tới khách sạn mở ra một căn phòng. Thuận tiện ăn bữa trưa, dự tính của hắn buổi chiều liền đi khiêu chiến Nhật Quang Thành gym. Mà đang ở ăn bữa trưa thì, tại phía xa Hoa Hạ 730 một chỗ khác, đế đô lúc này đã là gió nổi mây vần. Lúc này, đế đô một cái đại hội đường bên trong, đã ngồi đầy rậm rạp chằng chịt người, mà ngồi vị phía trước, chỉ thấy Hoa Hạ ở trước thiên vương nhóm. Lần nữa tụ tập đầy đủ một đường, toàn bộ ngồi ở chỗ này, trừ chỗ đó ra, chỗ ngồi phía trước nhất, còn ngồi hai vị tóc hoa dâm lão nhân, mà một vị trong đó, lúc này sắc mặt khó coi dị thường, mà đại hội đường trên đài, còn có một vị tóc hoa dâm lão nhân đang chủ trì. Hiện tại, lần thứ ba biểu quyết kết thúc. Như vậy, căn cứ vào biểu quyết kết quả, ta tuyên bố, đại hội đề án thông qua. Hiện tại, chính phủ chính thức giải trừ Tu Hướng Dương tất cả chức vụ. Hướng theo trên đài lão nhân kia âm vang có lực âm thanh rơi xuống. Dưới đài Tu Hướng Dương sắc mặt dị thường khó coi. Sắc mặt tái mét đứng lên, quét mắt toàn bộ hội trường một vòng. Sau đó vừa nhìn về phía trên đài. Mà trên đài vị lão nhân kia lại không chút nào tâm sợ hãi cùng chi nhìn nhau. Hừ, một lát sau, chỉ nghe Tu Hướng Dương hừ lạnh một tiếng. Sau đó liền trực tiếp rũ áo mà đi. Nhìn đến Tu Hướng Dương kia bóng lưng rời đi. Ngồi ở phía trước mỗi cái gia tộc các đại lão, đều là bĩu môi một cái. Liền không thèm để ý chút nào. Mà ngồi ở hậu phương những quan viên kia nhóm, đều là gương mặt cảm thán, không có nghĩ tới cái này lúc trước khiến người kính ngưỡng đại sư, cư nhiên biết làm ra bao che con của mình chuyện như vậy. Hắn đứa con trai kia làm chuyện là có thể bao che sao? Phi pháp tổ chức, tập kích lục soát quan, cấm kỵ thí nghiệm, bên nào không phải trọng tội? Mặc dù không có nằm ở tử hình, nhưng mà đời này sợ là đừng muốn đi ra rồi. Xí, lão đầu này, vì chiếu cố quốc gia mặt mũi, cho nên bọn hắn không có đối với phía sau quần chúng bạo suất con trai hắn làm những cái kia kỳ. Thực đều cùng hắn có liên quan, đây cũng tính là cho lão đầu này lưu mặt mũi, lại còn kiêu ngạo như vậy. Lôi Minh khó chịu nhíu mày một cái, mà bên này, Tu Hướng Dương đang đi ra đại hội đường sau đó, bộ mặt vẻ mặt mà dữ tợn. Bọn khốn kiếp kia, đã như vậy, các ngươi đều chờ đó cho ta, là các ngươi bức ta đó. Tu Hướng Dương vẻ mặt hung tợn biểu tình, tự mình lẩm bẩm. Buổi chiều, Nhật Quang Thành gym bên trong, Lúc này một cuộc tranh tài cũng từng bước đến giai đoạn cuối. Avalak liều mình va chạm, một cái mặc lên tạng tộc áo khoác đích thực đại thúc trung niên la lớn. Avalak liều mình va chạm, một cái mặc lên tạng tộc áo khoác đích thực đại thúc trung niên la lớn. Metagross, Meteor Mesh lệ tinh quyền. Bên này, Lôi Nặc bình tĩnh truyền xuống chỉ thị. Sau đó liền nghe, oanh, một tiếng vang thật lớn. Toàn bộ còn như hầm băng vậy sân đều rung một hồi. Sau đó liền số lớn vụn băng bay ngang bắn ra bốn phía. Toàn bộ sân đâu đâu cũng có vết rách chằng chịt. Một lát sau, chỉ nghe, bịch, một tiếng, chỉ thấy kia hình thể khổng lồ Avalak một cái tắt thân. Ngã trên đất, Avalak mất đi năng lực chiến đấu. Metagross chiến thắng, bởi vì Jim huấn luyện ra 3, BJCC, con Pokemon mất đi năng lực chiến đấu, cho nên người thắng là Lôi Nặc. Lúc này, bên sân trọng tài nhìn thấy trên sân tình hình sau đó, lập tức dương cờ tuyên bố kết quả, mà nghe thấy trọng tài nói sau đó, Lôi Nặc nội tâm không có gì gợn sóng, sắc mặt bình tĩnh thu hồi Metagross, chiến đấu rất đặc sắc. Vị quán chủ kia đại thúc thu hồi Avalak sau đó, đi tới Lôi Nặc trước người, hào phóng mà nói ra, cảm ơn, Lôi Nặc nhẹ giọng đáp ứng. Sau đó, Lôi Nặc từ quán chủ đại thúc chỗ đó đã nhận được huy chương. Ngoài ra, người quán chủ kia đại thúc còn tặng rồi Lôi Nặc một kiện đặc thù lễ vật. Một đầu màu trắng cáp đạt, Lôi Nặc lần nữa nói tạ sau đó, liền đi ra gym, hồ Lôi Nặc nội tâm thở dài một hơi. Vị quán chủ này đại thúc bình thường nhiều hơn. Lôi Nặc lặng lẽ nghĩ đến. Sau đó, Lôi Nặc trở lại khách sạn. Buổi tối hắn không chuẩn bị ra ngoài đi dạo. Dự tính của hắn tối nay nghỉ ngơi cho khỏe. Sau đó ngày mai đi trong truyền thuyết Bố Lạp Đạt Cung xem. Xem như buông lỏng một chút. Sau đó lại rời đi nơi này. Nhưng mà, ngay tại Lôi Nặc ăn bữa ăn tối thì, leng keng, hắn Pokédex lại vang lên rồi. Ngoặc kép, Lôi Nặc không nói móc ra Pokédex. Dường như chuyện gần nhất hơi nhiều a. Lôi Nặc lặng lẽ nghĩ đến, mang Lôi Nặc sau khi tiếp thông, chỉ thấy Lôi Minh thân ảnh xuất hiện ở trên màn ảnh. Ngạch, nhị thúc, chuyện gì? Lôi Nặc hơi kinh ngạc hỏi. Mỗi lần Lôi Minh gọi điện thoại qua đây, cơ bản đều có chuyện. Ngươi hiện tại ở đâu? Lôi Minh mở miệng hỏi. Nhật Quang Thành, làm sao? Lôi Nặc nghi ngờ hỏi. Không có gì, liền là để cho ngươi biết một tiếng. Tu Hướng Dương cái kia lão già khốn nạn bị miễn chức. Ta sợ hắn sẽ làm cái gì lén lút, cho nên ngươi bản thân cẩn thận một chút. Lôi Minh vẻ mặt nghiêm túc dặn dò. Hả, cái kia Tu Hướng Dương bị miễn chức. Nghe thấy Lôi Minh nói sau đó, Lôi Nặc sững sờ, có chút khiếp sợ. Còn nữa, khoảng cách liên minh đại hội cũng chỉ 2 tháng thời gian. Bản thân ngươi cố gắng một chút, đến lúc đó đối thủ của ngươi toàn thân đến từ thế giới các nước đại hội quán quân. Đều không phải kẻ yếu, đừng lật thuyền trong mương. Lôi Minh lần nữa dặn dò một câu. Hừm, biết rồi. Lôi Nặc gật đầu một cái. Đối với loại cấp bậc này đại hội, hắn có thể sẽ không coi thường bất luận cái gì một tên đối thủ a. Sau đó, Lôi Minh lại dặn dò một ít chuyện, liền cúp, mà Lôi Nặc không có chú ý tới là, ngay tại hắn trò chuyện thời điểm, bên cạnh hắn khỏa kia đá quý màu tím trung ương lần nữa thoáng qua một tia ánh sáng nhạt. Lúc trước không có ăn bữa ăn tối, ra đi tìm cái bữa ăn khuya sạp ăn một bữa. Sau đó trở về liền mã cho tới bây giờ. Đều trời vừa rạng sáng giờ. Hay xem ra ta tay này tàn tốc độ. Một ngày 6 đến chương 7 đã là cực hạn ATT. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.